Tiện tay giải quyết được 5 người, Diệp Trần ôm cả Đường Thanh Nhã vào trong ngực, rồi thân thể hắn trực tiếp nhoáng một cái đã rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi trở lại bên trong đạo quán, lúc này Diệp Trần mới vỗ vai Đường Thanh Nhã. Được rồi, đã giải quyết xong. Lúc này Đường Thanh Nhã mới lưu luyến không rời, từ trong ngực của Diệp Trần tránh ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Xem ra vị lữ đại sư kia tính toán vẫn là rất chuẩn, hôm nay chúng ta thực sự là có họa sát thân. Diệp Trần lập tức không biết phải nói gì. Ta nói này lớp trưởng đại nhân, ngày thường cô thông minh như vậy mà tại sao hôm nay lại ngớ ngẩn? Lưu đại sư với đám người muốn giết chúng ta kia rõ ràng là cùng một bọn với nhau. Đường Thanh Nhã nghe được điều này lập tức ngẩn ngơ. Điều này làm sao có khả năng? Diệp Trần không thể không lắc đầu. Vậy cô có tin không? Bây giờ chúng ta trở lại Vấn Thiên Các nhìn xem, lão già kia khẳng định đã bỏ chạy. Quả nhiên lúc hai người quay trở lại Vấn Thiên Các, đúng như Diệp Trần nói, vì lữ đại sư kia sớm đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó thì cửa Nam Môn, Bảnh Long Quan, ngoài Diệp Trần và Đường Thanh Nhã thì 10 người còn lại sớm đã toàn bộ tới đông đủ. Lớp trưởng và Diệp Trần chưa trở về, hai người bọn họ chạy đi đâu, tại sao còn chưa quay lại? Lúc đầu thì mọi người đã ước định 1 giờ sau tập trung tại cửa Nam Môn, kết quả là đợi hơn nửa giờ Diệp Trần và Đường Thanh Nhã còn chưa xuất hiện. Hơn nữa, thấy sắc trời đã xám, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tuyết rơi, mọi người không thể không có chút nóng nảy. Duy chỉ có thần sắc của Liễu Mộ Bạch thì lạnh nhạt, trên mặt nở ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Không có gì xảy ra bất ngờ thì đôi cẩu nam nữ này và lúc này sớm đã phơi thây hoang dã. Tuy nhiên, cái suy nghĩ này vừa dâng lên, ngay sau đó hai mắt của Liễu Mộ Bạch lập tức trừng lên một cái, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh, không thể không thất thanh nói. Điều này làm sao có thể? Chỉ thấy Diệp Trần và Đường Thanh Nhã đã từ bên trong đạo quán sóng vai đi ra. Hai người tới trước mặt mọi người, Đường Thanh Nhã vẻ mặt xin lỗi nói. Thật sự xin lỗi, ta và Diệp Trần gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên về muộn, để cho mọi người phải đợi lâu. Trương Bằng Vũ lập tức ồn ào. Lớp trưởng không cần giải thích, chúng ta đều hiểu mà, phải không Diệp Trần? Nói xong còn không quên hướng về Diệp Trần liếc mắt chớp nhẹ một cái. Mọi người còn lại cũng thi nhau cười vang. Bây giờ bọn họ đều đã cơ bản chấp nhận sự thật là Diệp Trần và Đường Thanh Nhã đang yêu đương. Duy chỉ có Liễu Mộ Bạch là vẻ mặt âm trầm, trong đôi mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc và khiếp sợ, trong lòng nghĩ trăm mối vẫn không có lời giải. Cảnh thúc, thế nhưng là cao thủ ám kình đại thành, 5 người còn lại tất cả đều là võ giả nội kình, vậy mà không thể giết được tiểu tử này. Lại hoặc là bọn họ không có đi ra phía sau núi. Ngay tại lúc suy nghĩ của Liễu Mộ Bạch đang treo ngược lên cành cây, ánh mắt Diệp Trần bỗng nhiên nhìn sang hắn hiện ra vẻ lạnh lùng. Liễu Mộ Bạch lập tức bị dọa đến toàn thân khẽ run lên. Cũng may ánh mắt của Diệp Trần chỉ dừng lại trên người hắn một lát rồi từ từ rời đi. Tuy nhiên trong lòng Liễu Mộ Bạch bây giờ đang rất bất an, không thể không dâng lên một cỗ sát ý mạnh hơn. Không được, chuyện đã tới nước này thì người này phải chết. Một nhóm 12 người tập trung đầy đủ tự nhiên cũng không cần thiết ở lại. Vốn dựa theo kế hoạch đã vạch ra, mọi người đang định buổi chiều đi tới Bích Phương Hồ nổi tiếng của cả nước để đi dạo một vòng. Thế nhưng thời tiết thực sự quá lạnh, hơn nữa sau khi ăn cơm trưa xong thì trời bắt đầu đã có từng bông tuyết rơi xuống, không ít người đã đánh trống lui quân, la hét muốn trở về khách sạn. Ngay lúc này thì Liễu Mộ Bạch đột nhiên mở miệng, thời tiết đã lạnh như vậy, không bằng chúng ta mời mọi người đi tắm suối nước nóng. Ở Thiên Hải nổi danh nhất là suối nước nóng Viêm Sơn, ta quen thân với ông chủ ở đó. Mọi người nghe xong lập tức đều rất động tâm, duy chỉ có Diệp Trần là biết được tâm tư của Liễu Mộ Bạch, đoán chừng lại nổi lên ý đồ xấu xa gì. Tuy rằng muốn giết người này chỉ cần gẩy ngón tay là được, nhưng Diệp Trần thực sự còn muốn nhìn một chút tên này lại có thể tính ra chiêu thức gì. Thấy không có ai phản đối, khoe miệng Liễu Mộ Bạch hơi nhếch lên, lộ ra vẻ vui mừng. Thế là lúc này hắn mệnh lệnh cho lái xe quay đầu chuyển hướng, hướng tới suối nước nóng Viêm Sơn mà chạy. Khoảng nửa giờ sau thì xe đã đi tới dưới chân núi Viêm Sơn. Núi Viêm Sơn này nghe nói là một hòn núi lửa không có hoạt động, trên núi có suối nước nóng đã lâu chưa hết. Về sau khi được một công ty nhận thầu mới được cải tạo xây dựng chuyển đổi thành một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng. Nơi này chẳng những chiếm diện tích rất rộng, hơn nữa các loại công trình thiết bị là tương đối đầy đủ. Một nhà hàng ăn tập trung, tích hợp với phục vụ và thể dục giải trí và đủ các loại hình chăm sóc khách hàng. Liễu Mộ Bạch chắc là khách quen ở đây, xe nhẹ đường quen, dẫn theo mọi người tiến vào bên trong. Lập tức có người cười tiến ra đón. Liễu thiếu tới rồi, mau mời vào. Vẻ mặt của Liễu Mộ Bạch rất tốt, chỉ vào đám đông đằng sau. Đây đều là bạn bè của bản thiếu, cần phải chiêu đãi thật tốt cho ta. Người kia vội vàng cuống quýt gật đầu xin vâng, dẫn mọi người vào trong. Sau khi mọi người lượn quanh mấy vòng tiến vào trong một phòng khách rộng lớn, lúc này ở phía đối diện đã có mấy người đi tới. Diệp Trần nhìn thấy hai người trong đó, lông mày không thể không nhíu lại. Hai người này thế nhưng hắn đều biết. Chỉ thấy một người có khuôn mặt đẹp trai ước chừng 20 tuổi, hóa ra là Lục Tiếu Khanh. Lần trước lúc hắn tới Thiên Hải, người này đã muốn đánh chủ ý với chị Tô Mạn của hắn. Mà ở bên cạnh Lục Thiếu Khanh là một nam thanh niên có dáng người cường tráng, khí chất lạnh lùng, hóa ra chính là anh họ của Lục Thiếu Khanh, thiếu chủ của Vũ gia, Vũ Liên Thành. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, vậy mà nơi này cũng gặp hai người kia. Vũ ca, Lục ca, làm sao các người lại ở chỗ này? Rất nhanh Liễu Mộ Bạch cũng đã nhìn thấy Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh, lập tức nở ra nụ cười tiến lên nghênh đón. Liễu Mộ Bạch thân là thiếu chủ của Liễu gia, mà Vũ Liên Thành và Lục Tiếu Khanh thì theo thứ tự là thiếu chủ của Vũ gia và Lục gia. Ba người này đều là đại thiếu đỉnh cấp ở thành phố Thiên Hải, cho nên đôi bên tự nhiên quen biết. Tuy nhiên, Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch thì vẻ mặt không tốt chút nào, cười lạnh. Nha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Mộ Bạch. Sau khi Vũ gia rớt đài, Liễu gia đã nhanh chóng đầu nhập vào trận doanh của Vân Châu Diệp Tiên Sinh, giống như phản bội lại Vũ gia. Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt được. Lục Tiếu Khanh ở một bên cũng theo đó cười lạnh chào phúng. Nghe nói tiểu tử ngươi vì đắp lên quan hệ với Đường gia còn phải chuyển trường tới Vân Châu, cháu gái bảo bối của Đường Nghiệp Chia chắc hẳn bây giờ đã đắc thủ chứ hả? Soạn. Lục Tiếu Khanh vừa nói xong lời này, chẳng những sắc mặt Liễu Mộ Bạch thay đổi lớn, ngay cả mọi người phía sau cũng bàn tán xôn xao, nhất là Đường Thanh Nhã. Vốn tuy rằng cô ta không thích Liễu Mộ Bạch, nhưng bởi vì trước đó Liễu Mộ Bạch theo đuổi nàng quả thực đã hao tổn không ít tâm tư, chuyện này luôn để cho cô ta không ít thì nhiều cũng có chút áy náy. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Liễu Mộ Bạch này hóa ra là còn có ý khác. Đường Thanh Nhã càng nghĩ càng giận, nhịn không được muốn tiến lên chất vấn hắn một hồi, tuy nhiên lại bị Diệp Trần kéo lại, nói khẽ với nàng. Tên cặn bã này tôi sẽ giúp cô thu thập, không cần phải quản. Đường Thanh Nhã nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào, nộ khí trong lòng nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng, vậy là lui về bên cạnh của Diệp Trần. Liễu Mộ Bạch bị Lục Tiếu Khanh một câu chọc thủng, đầu tiên là xấu hổ một lúc, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, dù sao chính mình và Đường Thanh Nhã đã là không có khả năng, cũng không quan trọng nữa, vậy là hướng tên nhân viên kia khoát tay áo. Ta và hai vị ca ca có chút chuyện muốn nói, người dẫn theo bạn của ta vào trước đi. Tân nhân viên kia tự nhiên không dám trái ý, lập tức dẫn mấy người Diệp Trần tiếp tục đi vào trong. Mà Vũ Liên Thành và Lục Tiếu Khanh lúc này cũng mới chú ý tới nhóm người đằng sau, hóa ra là bạn cùng lớp với Liễu Mộ Bạch. Lục Tiếu Khanh theo bản năng quét trên người những người này một lượt, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn chòng chọc vào một người trong đó, lạnh giọng nói, Diệp Trần. Diệp Trần thấy Lục Tiếu Khanh rốt cuộc đã nhìn thấy mình, khóe miệng không thể không nhếch lên một chút, nhưng không để ý tới hắn mà trực tiếp đi qua trước mặt. Lúc vừa nhìn thấy Diệp Trần, Lục Tiếu Khanh bỗng nhớ tới chuyện trước đó trên du thuyền, chính mình đã bị làm cho nhục nhã, lập tức giận không có chỗ phát tiết, thật hẳn không thể đi lên hành hung hắn một trận. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nhớ ra, chính mình còn lâu mới là đối thủ của đối phương, lúc này mới phải mạnh mẽ nhịn xuống. Mà ngay tại lúc này, đám người Diệp Trần đã đi theo tên nhân viên công tác kia tiến vào phòng khách. Liễu Mộ Bạch ở một bên thấy thế lập tức nhìn ra mánh khóe, vội vàng cười nói, Lục ca, làm sao, ngươi cũng có khúc mắc với tiểu tử kia sao? Lục Thiếu Khanh một mặt oán hận nói, ta hận không thể rút gân lột ra tiểu tử này. Vũ Liên Thành ở một bên cũng mơ hồ nhớ lại Diệp Trần ở một bên chen lời, em họ, đây chính là tiểu tử lần trước ở trên thuyền, hại người mất hết thanh danh đó sao? Lục Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, hai mắt như muốn phun lửa. Lúc trước nếu như không phải cậu xảy ra chuyện, hơn nữa hai tháng gần đây, bởi vì Vân Châu Diệt Tiên Sinh chèn ép, lòng người trong gia tộc bàng hoàng, thì ta sớm đã tìm người đi xử lý tên tiểu tử này. Liễu Mộ Bạch nghe được lời này của Lục Thiếu Khanh, lập tức cao hứng suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, Lục ca, thực sự không dám giấu giếm, ta và tiểu tử này cũng có thâm cừu đại hận. Buổi sáng nếu như không phải tiểu tử này có vận khí tốt thì ta đã giết được hắn. Lục Tiếu Khanh nghe được điều này trong nháy mắt cảm thấy Liễu Mộ Bạch thuận mắt hơn rất nhiều, không thể không hướng nơi mà Diệp Trần biến mất liếc nhìn, sau đó lạnh giọng nói. Đã như vậy thì không bằng chúng ta dứt khoát một chút, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Nói tới đây Lục Tiếu Khanh làm một cái thủ thế cắt cổ, ý tứ hiển nhiên là muốn xử Diệp Trần. Liễu Mộ Bạch vội vàng gật đầu, tiểu đệ cũng đang có ý này. Ngay tại lúc tam đại thiếu của Thiên Hải tập trung một chỗ mưu đồ xử lý Diệp Trần như thế nào, thì ở một bên khác mấy người Diệp Trần đã thay đổi quần áo tắm, đi tới khu vực suối nước nóng ở đỉnh núi. Một nhóm bọn họ tổng cộng 11 người, 6 nam và 5 nữ. Nữ nhân thay quần áo thì luôn chậm chạp hơn so với nam nhân. Sáu người Diệp Trần đều đã ngâm trong suối nước nóng một lúc, năm cô gái còn chưa từ trong phòng thay đồ đi ra. Ta đi, Diệp Trần thật nhìn không ra, da của ông lại tốt như vậy, giống như của nữ nhân. Trương Bằng Vũ bỗng nhiên hô to gọi nhỏ, lập tức dẫn tới những người khác thì nhau trêu ghẹo. Thật đúng à, theo như tôi thấy coi như nữ nhân chỉ sợ cũng không sánh bằng ông. Diệp Trần, ông sẽ không phải là gái giả trai trong truyền thuyết đó chứ? Diệp Trần cũng không biết phải nói cái gì, sau khi bước vào cảnh giới trúc cơ, thân thể của hắn đang tiến lên một nấc thang mới, làn da có thể so được với Mỹ Ngọc, hoàn toàn chính xác là có phần hơi chướng mắt đối với đàn ông. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận thì mấy người Đường Thanh Nhã cuối cùng đã thay áo tắm xong từ từ đi tới. Ngoài Diệp Trần ra thì ánh mắt 5 người còn lại đồng thời đều bị hấp dẫn. Wow, dáng người của lớp trưởng cũng quá tốt đi. Người nói chuyện tên là Lưu Hiểu Quân, nhìn nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, Trương Bằng Vũ ở một bên lập tức đập nhẹ trên đầu Lưu Hiểu Quân một cái, cởi mắng. Lớp trưởng thế nhưng là danh hoa đó có chủ, cẩn thận Trần Ca diệt ngươi. Lúc này Lưu Hiểu Quân mới đưa ánh mắt lưu luyến không rời dịch chuyển sang chỗ khác, gãi đầu một cái nghiêm túc nói. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp mà thôi, đừng có dùng tư tưởng bẩn thỉu kia của ngươi đến phỏng đoán cái thế giới nội tâm của ta. Ta thấy thế giới nội tâm của ngươi chính là cái ổ cứng máy tính có mấy chục gigabyte toàn là phim sách của đảo quốc. Cái gì? Chuyện này mà cũng bị ngươi phát hiện sao? Diệp Trần nhìn hai tên dở hơi này đấu võ mồm với nhau, không thể không mỉm cười lắc đầu và cũng không thể không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Đường Thanh Nhã đã thay đổi một bộ bikini màu đen, bên ngoài còn có một cái váy mỏng màu xanh sẫm, tự nhiên, hào phóng mà lại không mất đi sự gợi cảm, còn lộ ra những sự hấp dẫn thần bí. Đi so sánh với bốn người khác mà nói thì dáng người của Đường Thanh Nhã tuyệt đối là ngon nhất, có thể gọi là hoàn mỹ. Thiếu hụt duy nhất chính là do tuổi còn nhỏ nên có vẻ hơi non. Rất nhanh, năm cô gái kia cũng xuống nước, bắt đầu ngâm mình trong dòng nước nóng. Chỉ chớp mắt nửa giờ đi qua để mọi người cảm thấy buồn bực là Liễu Mộ Bạch chẳng những không tới mà trong khu vực VIP vậy mà cũng chẳng còn khách hàng nào khác. Lúc này mọi người ở đây đều mơ hồ nhận ra được chuyện này có chút quỷ dị, thì một loạt nữ phục vụ viên mặc bikini đồng màu nối đuôi nhau tiến vào, hơn nữa trong tay còn bưng các loại đồ uống cao cấp đưa tới trước mặt mọi người. Một nữ phục vụ viên trong đó điềm nhiên nói, Lục Thiếu để cho ta truyền một lời cho các vị, hắn đã bao hết toàn bộ khu vực VIP này để các vị khách vui đùa thỏa thích, sau khi hắn xử lý xong chuyện cá nhân sẽ lập tức tới đây. Nghe được điều này, bọn người vốn còn có chút lo nghĩ lập tức triệt để yên lòng. Hơn nữa ngâm xuống nước nóng nửa giờ sớm đã khát không chịu được. Vậy là mọi người thi nhau cầm lấy đồ uống vừa mới được mang tới kia, bắt đầu uống. Diệp Trần thì khẽ cau mày, hắn biết chuyện này khẳng định không đơn giản. Quả nhiên sau khi mọi người uống thứ đồ uống này, lập tức thi nhau kêu buồn ngủ. Chỉ trong nháy mắt ngoài Diệp Trần ra toàn bộ đã ngã nghiêng ngã ngửa ngủ thật say. Diệp Trần thấy thế lông mày nhíu lại, lập tức dùng thần niệm quét qua. Lúc này mới phát hiện là trong đám người này có độc. Tuy nhiên khí tức của mọi người vẫn bình thường, chắc là một loại độc dược chỉ khiến người ta hôn mê, chứ không ảnh hưởng tới tính mạng. Không cần hỏi thì đây nhất định là kiệt tác của Liễu Mộ Bạch. Trong đồ uống, lúc trước có động tay động chân. Tuy nhiên độc dược này cũng không giống bình thường, vậy mà ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời lại không phát giác ra. Ngay tại lúc Diệp Trần đảo mắt suy nghĩ thì ở xa xa truyền tới một hồi dao động. Diệp Trần tâm niệm vừa động, dứt khoát dựa vào cạnh ao, nhắm mắt lại giả vờ cũng trúng độc hôn mê. Rất nhanh ba người Liễu Mộ Bạch, Lục Thiếu Khanh và Vũ Liên Thành đã đi tới bên cạnh suối nước nóng. Sau lưng còn có một lão giả mặc quần áo cổ trang. Liêu trưởng lão, không hổ là cao nhân của Tiêu Dao Sơn Trang, mê hồn tán này quả nhiên dễ dùng, xem tiểu tử này hôm nay còn không chết nữa sao? Người nói chuyện chính là Lục Thiếu Khanh, mà Lưu trưởng lão trong miệng hắn chắc là lão gia hỏa ở bên cạnh hắn kia. Lưu trưởng lão cười nhạt một tiếng, thật ra thì đối phó với loại mặt hàng này cũng không cần lãng phí một bảnh mê hồn tán của ta. Nếu như không phải Tiêu Gia Sơn Trang chúng ta nghiêm cấm không được động võ với người của thế tục, thì một trưởng của bản trưởng lão là có thể kết liễu hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Ba người Lục Thiếu Khanh thi nhau gật đầu xưng phải. Hiển nhiên, cái địa vị của Lưu trưởng lão này cũng không thấp, ngay cả tam đại thiếu cao cấp nhất của thành phố Thiên Hải đều phải cố gắng lấy lòng lão. Tuy nhiên, lời này của hắn vừa mới nói ra không lâu, thì một giọng nói tràn ngập âm thanh đùa cợt vang lên. Thật sao? Vậy thì ta sẽ cho người cơ hội này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dùng một trưởng kết liễu ta như thế nào? Lưu trưởng lão và ba người Lục Thiếu Khanh lập tức thi nhau biến sắc. Chỉ thấy cùng lúc với giọng nói này buông xuống, Diệp Trần đã từ trong suối nước nóng đứng dậy, giống như cười mà không cười nhìn qua bọn họ. Sau khi Liêu trưởng lão hơi kinh hãi thì nhanh chóng tỉnh táo lại, cười lạnh nói: hóa ra là ngươi không có trúng độc, tuy nhiên ngươi cho rằng chỉ bằng một cái thằng oắt con sẽ là đối thủ của bản trưởng lão sao? Hóa ra vị Liêu trưởng lão này xuất thân từ Tiêu Dao Sơn Trang, một tông môn ẩn thế của Hoa Hạ. Tiêu Dao Sơn Trang am hiểu nhất là luyện chế đan dược, có một ít phương diện làm ăn vãng lai với Vũ gia. Hai người Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh thì phụng mệnh gia tộc đặc biệt tới chỗ này để chiêu đãi Liêu trưởng lão. Mà lại nói Tam Đại Thiếu hợp mưu muốn giết Diệp Trần, nhưng lại phát hiện từ trong gia tộc điều động tới cao thủ, sợ là có phần không kịp. Lấy võ công của ba người bọn họ thì khẳng định không phải đối thủ của Diệp Trần, thế là đi cầu đến vị Liêu trưởng lão này. Mấy ngày nay Liêu trưởng lão đối với sự chiêu đãi của hai người Vũ Lục là tương đối hài lòng. Nghe nói đối phương chẳng qua là một tên học sinh cấp 3, vậy là sảng khoái đáp ứng, sau đó thì mới có cảnh tượng này diễn ra. Liêu trưởng lão vừa nói chuyện đồng thời tay áo vung lên, siêu một tiếng, một đường ánh sáng yếu ớt hiện ra trên không trung. Diệp Thần cẩn thận nhìn lại thì thấy mấy chục cái ngân châm bay ra. Hơn nữa trên những ngân châm này mơ hồ có khói đen nổi lên, hiển nhiên chắc là đã được tẩm kịch độc. Hừ, Diệp Trần đứng trong ao cũng không định động đậy, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hình thành nên một khí tràng cường đại. Oanh! Không chỉ những chiếc ngân châm đó nháy mắt theo đường cũ bắn ngược trở về, ngay cả mấy người Lục Thiếu Khanh ở xa xa cũng lập tức cảm giác được một cỗ uy áp cường đại, làm cho bọn hắn choáng váng ở trên mặt đất, suýt nữa thì ngất đi. Cái gì? Liêu trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng lăn lông lốc, nguy hiểm tránh né những ngân châm kia. Trên thân chấn kinh, vậy mà đã xuất ra cả mồ hôi lạnh, vẻ mặt bất khả tư nghị nói: hóa khí thành vực, người lại là cường giả thánh cảnh, người rốt cuộc là ai? Người trong nghề vừa ra tay là biết tài hay không? Diệp Trần thi triển một chiêu thần thông hóa khí thành vực này ra, ngay lập tức Liêu trưởng lão đã biết tu vi của đối phương hơn xa mình, căn bản không có bất kỳ một phần thắng nào. Thế nhưng là kẻ trước mắt này nhìn qua cùng lắm mới có mười mấy tuổi, sao có thể có được tu vi thâm hậu như vậy? Trong chớp mắt, trong lòng Liêu trưởng lão đã hận lên một vầng sáng, gần như hét lên: người họ Diệp, chẳng lẽ ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên? Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới lão nhân này vậy mà trong thời gian ngắn như thế đã nhận ra thân phận của mình, lông mày không thể không nhíu lại. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi, đáng tiếc là vẫn phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên, con ngươi của Liêu trưởng lão lập tức co rụt lại, vội vàng kêu gào: không, ngươi không được giết ta, ta thế nhưng là người của Tiêu Dao Sơn Trang. Diệp Trần lập tức cười lạnh, cũng không vội vàng xuất thủ, trên mặt nở ra nụ cười đùa cợt nói: Tiêu Dao Sơn Trang sao? Ngươi cảm thấy ngươi so với thánh tử Tần Vô Song của Thánh Tâm Các thì như thế nào? Vẻ mặt của Liêu trưởng lão đột nhiên trở nên trắng bệch vô cùng. Đúng nha, đối phương thế nhưng là hạng châu chó mà ngay cả thánh tử của Thánh Tâm Các đều có thể nói giết là giết. Huống chi hắn chẳng qua chỉ là một cái trưởng lão ngoại môn của Tiêu Dao Sơn Trang. Tuy nhiên dưới sự khát khao cầu sống, Liêu trưởng lão tự nhiên không muốn nhắm mắt chờ chết, vội vàng nói: đừng đừng, việc này đích thực là do ta xúc phạm ngài, chỉ cần ngài không giết ta, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Tiêu Dao Sơn Trang chúng ta thừa thãi các loại linh hoa dị thảo, chỉ cần cần thì cứ mở miệng là được. Diệp Trần nghe được điều này không thể không suy nghĩ một chút. Ồ, vậy có Thất Diệp Hồi Tiên Thảo hay không? Liêu trưởng lão hơi sững sờ, sau đó gật đầu mạnh: có, Thất Diệp Hồi Tiên Thảo là thánh vật của Tiêu Dao Sơn Trang ta, chỉ cần ngài không giết ta, ta chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để mang tới cho ngài. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức mừng rỡ. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo là loại thảo dược quan trọng để hồi sinh cho mân côi. Huống chi hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới là Tiêu Dao Sơn Trang này thực sự lại có. Tuy nhiên hắn chợt nghĩ lại, lời nói này của Liêu trưởng lão chưa chắc là có thể tin. Nói không chừng là hắn vì mạng sống cho nên mới cố ý nói ra như vậy. Huống chi coi như là Tiêu Dao Sơn Trang thực sự có thần thảo như thế, tất nhiên cũng sẽ được bảo vệ chặt chẽ. Lấy địa vị và thân phận của người này chắc chắn là còn chưa có cửa tiếp xúc tới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần cười lạnh: không cần ngươi phải phí tâm, ta sẽ đích thân tới Quý Trang để lấy. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cong ngón tay búng ra, một đoàn tam muội chân hỏa đã bay về phía Liêu trưởng lão. Liêu trưởng lão nhất thời hoảng hốt, vội vàng xoay người muốn trốn. Đáng tiếc là lấy tu vi của hắn chẳng qua mới chỉ là nửa bước hóa kình mà thôi, làm sao chống đỡ được một kích tiện tay của Diệp Trần. Oanh! Liêu trưởng lão chỉ chạy ra được chưa tới 10 mét thì trong nháy mắt đã bị tam muội chân hỏa đuổi kịp, lập tức phùng một tiếng cháy lên. A! Theo tiếng kêu la thảm thiết vang lên, thời gian chỉ trong nháy mắt cả người Liêu trưởng lão đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy không còn, trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, triệt để biến mất trên trời đất. Cứu mạng a! Trong nháy mắt, Diệp Trần tiêu diệt Lưu trưởng lão, ba người Liễu Mộ Bạch ở một bên, mắt thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi xảy ra, tất cả đã sớm bị dọa đến không kìm được mà tè cả ra quần, thi nhau gào lên một tiếng, sau đó muốn chạy. Phốc! Diệp Trần bấm tay hướng tới không trung bắn tới. Toàn bộ khu vực VIP trong nháy mắt tạo thành một đạo cấm chế vô hình. Ba người Liễu Mộ Bạch vừa lao ra được khoảng chục mét lập tức lao vào trên một bức tường vô hình, nháy mắt bị bật ngược trở về. Bạch. Cùng lúc đó, thân thể Diệp Trần lóe lên đã xuất hiện trước mặt ba người giống như quỷ mị. Bây giờ mới chạy, vậy thì không khỏi là hơi chậm một chút à. Và lúc này ba người thực sự đã hối hận, nếu như bọn hắn biết Diệp Trần thế mà chính là vị Diệp Cuồng tiên sinh đỉnh đỉnh đại danh kia, cho dù bọn họ có thêm 10 lá gan nữa cũng quyết tâm không dám tìm hắn gây phiền toái. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, ta không phải là người, ta là súc sinh, ngài xem ở ta tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp với ngài, thà cho cái mạng chó này của ta. Liễu Mộ Bạch nằm dạp trên mặt đất, vừa liều mạng dập đầu như dã tỏi, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ. Còn về Lục Thiếu Khanh thì vẻ mặt dại ra, cho tới bây giờ hắn còn không thể nào chấp nhận được. Chuyện Diệp Trần chính là Vân Châu Diệp tiên sinh này, giống như thần kinh bị thác loạn, trong miệng cứ luôn lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Trong ba người chỉ có Vũ Liên Thành coi như có chút cốt khí, biết mình hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát trợn mắt nhìn qua Diệp Trần cười lạnh nói. Thua bởi trên tay của ngươi, Vũ Liên Thành ta nhận, ngươi cứ việc động thủ giết ta đi. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng đắc ý, tần trưởng lão của Thánh Tâm Các sẽ vì Vũ gia ta mà đòi lại công đạo. Lấy lại công đạo sao? Không cần. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên một lần nữa, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi nói. Qua hôm nay thì trên đời sẽ không còn Vũ gia, không còn Lục gia và Liễu gia. Ta hôm nay muốn đổ sát cả tam tộc các ngươi. Nói xong lời này, hai con ngươi Diệp Trần bỗng nhiên trừng lên một cái, phốc. Từ trên vị trí trái tim của ba người lập tức bắn ra ba đạo tia máu, lao thẳng lên 9 tầng trời, rồi hóa thành ba đám xương máu. Mà ba người này ngay cả tiếng kêu rên đều chưa kịp phát ra, đã biến thành một đống tây khô. Như vậy còn chưa xong việc. Ngay sau đó, hai tay Diệp Trần điểm một cái trên ba đám xương máu kia, dường như hắn đang bố trí ra một loại trận pháp nào đó mà cực kỳ phức tạp. Thật lâu sau, hai con mắt Diệp Trần ngưng tụ một lần nữa, một đạo ánh sáng trắng từ mi tâm hắn bắn ra ngoài, rồi dung nhập vào trong ba đám xương máu kia, đồng thời trong miệng hắn quát khẽ một tiếng. Lấy máu làm vật dẫn, diệt kỳ tông thân, huyễn dẫn sát chú, đi cho ta. Huyết dẫn sát chú, tên như ý nghĩa, chính là một loại lấy huyết mạch làm vật dẫn để tru sát kỳ tông thân cùng đồng tộc, là một loại chú pháp rất tà ác. Nếu không phải ba người Liễu Mộ Bạch này cùng gia tộc sau lưng bọn hắn cứ lặp đi lặp lại khiêu khích Diệp Trần nhiều lần, hắn cũng không muốn sử dụng pháp môn ma chú tà ác này. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, vậy thì dứt khoát ngay cả gia tộc đời thứ ba của bọn họ cũng sạch sẽ diệt trừ đi, tránh cho sau này lại có phiền phức. Theo tiếng quát khẽ kia rơi xuống thì sưu một tiếng, từ đám xương máu trên không kia phân biệt tách ra ba luồng ánh sáng màu máu, bay thẳng tới ba vị trí khác nhau. Sau khi Diệp Trần đột phá cảnh giới trúc cơ, thần niệm của hắn đột nhiên tăng mạnh thêm lần nữa, cùng với lực lượng huyết mạch của ba người này chỉ dẫn. Thần niệm đủ để bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Hay nói theo cách khác, ba người Liễu Mộ Bạch này chỉ cần đều là cùng gia tộc ba đời gần đây của bọn hắn, chỉ cần không rời khỏi thành phố Thiên Hải thì khó có thể trốn tránh được thần niệm tru sát của Diệp Trần. Cùng lúc đó thì Vũ gia Thiên Hải lúc này đang răng đèn kết hoa, mọi người vui mừng hớn hở. Trên đại sảnh, mọi người của Vũ gia đều tập trung lại một chỗ đang nghị luận chuyện gì đó rất sôi nổi, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng cười vui đắc ý. Chà, ngài vừa xuất mã quả nhiên không phải tầm thường, Vũ gia chúng ta chỉ cần dựa vào đường dây này của Lưu trưởng lão, sau này làm ăn dược liệu là có thể hoàn toàn thống trị mấy tỉnh Giang Nam. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên, người này tên là Vũ Thế Sương, là gia chủ Vũ gia, em trai của Vũ Thế Mậu, chú ba của Vũ Liên Thành. Theo sát sau đó lại có một người đàn ông trung niên nói, Tam ca nói không sai, bây giờ chúng ta chỉ chờ Diệp Cuồng Tiên kia vừa chết là có thể chỉnh đốn lại thế lực trong tỉnh Thiên Nam, xử lý toàn bộ những thế lực phản bội Vũ gia chúng ta, độc bá Thiên Nam một lần nữa. Người đàn ông trung niên này là Vũ Thế Thịnh, em trai của Vũ Thế Sương, chú tư của Vũ Liên Thành. Hai người kia vừa nói xong, mọi người còn lại cũng thi nhau hưởng ứng. Tam gia tứ gia nói rất đúng, nghĩ tới Vũ gia chúng ta xưng bá tỉnh Thiên Nam trên trăm năm, đã có lúc nào phải chịu uất ức như vậy trong mấy tháng vừa rồi. Còn không phải đều là do Diệp Cuồng Tiên kia hại cho sao? Cũng may lần này còn có lão tổ của Tần gia xuất thủ, chắc chắn là có thể giết chết tên kia. Vũ gia chúng ta cũng không cần cố kỵ mà chịu nhục nhã như thế này nữa. Mọi người bàn tán sôi nổi, từng người càng nói càng hưng phấn. Duy chỉ có một lão già ngồi chủ trì ở trên đại đường, từ đầu tới cuối không nói một lời. Hóa ra người này chính là gia chủ của Vũ gia đời trước, gia gia của Vũ Liên Thành, tên là Vũ Càn Sơn. Ở trên tỉnh Thiên Nam trong thế hệ trước thì gần như không ai không biết tới đại danh của gia chủ đời trước ở Vũ gia này, có thể coi là một đời kiêu hùng. Từ 2 tháng trước, sau khi Vũ Thế Mậu bị Diệp Trần giết chết, vì lão gia chủ này của Vũ gia phải xuống núi làm lại từ đầu, lập tức hạ lệnh cho thế lực Vũ gia nhanh chóng co đầu rụt cổ, rồi đến thành phố Thiên Hải, lúc này mới giữ lại được phần lớn thực lực của Vũ gia. Trước đó không lâu lại lợi dụng giao thiệp ngày xưa của mình, rồi dựa vào Lưu Lâm Phong, trưởng lão ngoại môn của Tiêu Dao Sơn Trang. Nhìn qua dáng vẻ mỗi người đều đang cao hứng, Vũ Cản Sơn khẽ cau mày, bỗng nhiên hò nhẹ một tiếng. Toàn bộ phòng khách lớn của Vũ gia trong nháy mắt an tĩnh lại. Vũ Cản Sơn vuốt vuốt sợi râu hoa râm, từ từ mở miệng nói: "Các người cũng không cần thiết phải đắc ý vênh váo, chỉ cần Diệp Cuồng Tiên kia một ngày không chết, Vũ gia chúng ta không có bất cứ chỗ nào có thể xoay mình. Càng là vào thời điểm này thì việc làm của các ngươi càng phải thận trọng, tuyệt đối không thể chọc tới cái tên đại sát tinh kia." Vũ Cản Sơn là người có hy vọng cực cao ở Vũ gia, mọi người tự nhiên không dám phản bác, vội vàng thi nhau khom người đồng ý. Nói xong lời này, Vũ Cản Sơn quét lên trên thân mỗi người một lần, bỗng nhiên nhướng mày. "Không phải ta đã chuyển đến mệnh lệnh là mấy ngày nay đệ tử Vũ gia nếu ở dưới tình huống không cần thiết thì không được ra ngoài hay sao? Làm sao lại không thấy mấy tên tiểu bối kia đâu?" Mọi người nhất thời nhìn nhau im lặng. Vũ Thế Sương một bên vội vàng báo cáo: "Liên Thành và Tiếu Khanh đi xuống nước nóng Viêm Sơn chiều đãi Lưu trưởng lão kia, còn liên tục phải xử lý chuyện của công ty cho nên không đi được. Còn về Liên Hải thì..." Vũ Thế Sương nói tới đây không thể không nhìn Vũ Thế Thịnh ở bên cạnh. Hóa ra Vũ Liên Hải này là con trai của Vũ Thế Thịnh, tứ gia của Vũ gia. Vũ Thế Thịnh lập tức xấu hổ, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: "Còn sẽ gọi điện cho nghịch tử kia trở về." Vũ Càn Sơn nghe được hai đứa con trai báo cáo, nhẹ gật đầu. Nhắc tới bên trong đồng lứa trẻ tuổi thì cũng chỉ có Liên Thành làm cho ta yên tâm nhất. Chờ Vũ gia trở lại quỹ đạo một lần nữa, ta sẽ nhanh chóng giao cái gánh nặng của Vũ gia này vào trong tay của Liên Thành. Vũ Thế Sương và Vũ Thế Thịnh nghe được điều này, lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt không vui. Nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ Vũ gia này toàn bộ đều do một lời của Vũ Càn Sơn này quyết định. Hơn nữa Vũ Liên Thành vốn chính là thiếu chủ của Vũ gia, đó cũng là danh chính ngôn thuận, bọn họ căn bản không có chỗ để mà phản bác. "Được rồi, tộc hội hôm nay tiến hành đến đây thôi." Vũ Càn Sơn chậm rãi đứng dậy, lại đảo trên thân mỗi người một lần. "Hãy nhớ, trước khi Diệp Cuồng Tiên kia chưa chết, làm việc cần phải khiêm tốn, cần phải..." Vũ Càn Sơn nói tới đây đột nhiên có một tia sáng nhỏ yếu ớt từ trong không trung bắn ra, nháy mắt chui vào mi tâm của Vũ Càn Sơn. Sau một khắc, Vũ Càn Sơn giống như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng nào đó, hai mắt lập tức trợn lên thật to, gần như muốn nhanh chóng từ trong hốc mắt chui ra ngoài. Sau đó con người đầu tiên co rút lại rồi nhanh chóng phóng lớn, hoàn toàn không còn biểu hiện nào hết. "Cha." Vũ Thế Sương thấy Vũ Càn Sơn nói được nửa câu bỗng nhiên im bặt dừng lại, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Ngay vừa lúc này lại có một tia sáng nhỏ yếu ớt cũng chui vào mi tâm của hai người Vũ Thế Sương và Vũ Thế Thịnh. Sau một lúc phù phù phù, ba cha con Vũ Cản Sơn, Vũ Thế Sương, Vũ Thế Thịnh, thế mà tất cả đều ngã xuống đất. Mọi người giật nảy mình vội vàng lao lên phía trước để dò xét, lúc này mới phát hiện ba người kia vậy mà toàn bộ không còn khí tức. Sau đó lại có mấy tên tiểu bối của Vũ gia cũng thi nhau ngã xuống, toàn bộ không hiểu ra sao, đều chết một cách bất đắc kỳ tử. À, mọi người còn lại chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng kỳ dị mà kinh khủng như vậy, lập tức thi nhau thét lên. Tuy nhiên, sự cố kinh dị như vậy cũng không kết thúc, ngược lại bắt đầu ở toàn bộ Vũ gia mà lan tràn ra, sau đó truyền khắp thành phố Thiên Hải. Cùng lúc đó thì Lục gia, Liễu gia cũng xảy ra bi kịch tương tự. Tin tức bây giờ là thời đại bùng nổ, sau sự cố không bình thường này liên tiếp xảy ra, bắt đầu nhanh chóng lan truyền ra trên mạng Internet. Từng cái tin tức khiến cho người ta phải sợ hãi tới nổi da gà, rất nhanh đều được đặt lên hàng tin tức nổi bật nhất trên một trang web tin tức chính thức. Vũ Liên Tiến, giám đốc của tập đoàn Vũ Thị, lúc ở công ty tổ chức hội nghị ban giám đốc thì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân không rõ. Vũ Liên Thành nổi danh Hoa Hoa công tử Thiên Hải, ở trong một câu lạc bộ cao cấp nào đó đột nhiên cũng chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân không rõ. Lục Hạo Minh, chủ tịch tập đoàn Lục Thị, ở một công trường đang khảo sát hạng mục thi công, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân. Liễu Chính Long, chủ tịch tập đoàn Liễu Thị, ở lúc gặp mặt với khách hàng nước ngoài đột nhiên cũng chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân không rõ. Chỉ ngắn ngủi chưa tới nửa canh giờ đã chuyển ra tin tức mấy chục người là chết bất đắc kỳ tử. nguyên nhân không rõ. Hơn nữa mọi người phát hiện chuyện kinh người là người chết vậy mà tất cả đều là nhân vật quan trọng của tam đại gia tộc là Vũ gia, Lục gia và Liễu gia ở thành phố Thiên Hải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố Thiên Hải, nhất là người của tam đại gia tộc, tất cả đều bị bao phủ trong một bóng ma chết chóc. Người người cảm thấy bất an, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của tử thần. Hô! Một hơi chu diệt gần 100 người của tam đại gia tộc, cho dù thần niệm của Diệp Trần bây giờ tăng lên rất nhiều thì cũng hơi cảm thấy là có một chút áp lực. Thực lực vẫn còn chưa đủ à? Nếu như là lúc ta cường thịnh năm đó chỉ một nhất niệm thì một phương thế giới đều có thể bao phủ vào trong, cần gì phải mượn nhờ lực lượng huyết mạch của ba tên khốn này. Khẽ lắc đầu thở dài một hơi, Diệp Trần lúc này mới liếc qua ba bộ thây khô trên mặt đất kia, trực tiếp còng ngón tay búng ra một cái. Sưu một tiếng, một tia tam muội chân hỏa trong nháy mắt đã đốt cháy sạch sẽ thi thể ba người Liễu Mộ Bạch, đảo mắt hóa thành một đám khói xanh, triệt để tiêu tán trên thế giới này. Sau khi làm xong tất cả, lúc này Diệp Trần tâm niệm vừa động thu hồi cấm chế chung quanh, rồi tiện tay vung lên. Hắn xua đi tất cả mùi vị máu tươi trước đó, lúc này mới trở lại bên cạnh suối nước nóng. Đưa bàn tay vào trong nước của suối nước nóng, rồi một đạo chân nguyên mênh mông chậm rãi dung nhập vào trong nước, truyền vào trong cơ thể mỗi người. Sau một lúc mọi người thi nhau tỉnh lại, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, tất cả đều tỏ vẻ mờ mịt. Bọn họ làm sao biết được rằng, trong lúc thời gian bọn họ mê man ngắn ngủi không đầy nửa giờ, Diệp Trần đã tru sát gần 100 người của ba đại gia tộc. Nửa giờ sau thì mọi người cũng lên đường trở về. Tuy rằng đều rất hiếu kỳ vì sao không thấy bóng dáng Liễu Mộ Bạch đâu, tuy nhiên cũng không có ai vì cái vị đại thiếu Liễu gia này mà lo lắng. Dù sao thì ở đây chính là thành phố Thiên Hải, địa bàn của Liễu gia. Đương nhiên bọn họ không biết Liễu gia lúc này đã gặp phải thảm họa diệt môn. Khi đoàn người trở lại khách sạn thì trời cũng đã tối, mỗi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, tạm thời không đề cập tới. Ngày thứ hai, mọi người tiếp tục đi ngắm cảnh ở một số nơi nổi danh trong tỉnh Thiên Hải, thẳng đến tối muộn mới quay về khách sạn. Vốn là kế hoạch đi du lịch mùa đông được vạch ra thời gian là 2 ngày, sau khi mọi người trở lại khách sạn đã bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm ngày mai trở về Vân Châu. Diệp Trần thì trực tiếp kéo Đường Thanh Nhã lại. Thanh Nhã, ngày mai cô trực tiếp dẫn mọi người trở về Vân Châu trước, không cần phải để ý tới tôi. Đường Thanh Nhã biết Diệp Trần khẳng định là có chuyện quan trọng gì đó muốn làm, thế nhưng Diệp Trần không nói, cô ta cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Khoảng thời gian một đêm vội vàng trôi qua, cuối cùng cũng đã tới thời gian diễn ra trận quyết đấu với Tần Đạp Thiên. Thật ra thì sớm ở 2 ngày trước, Diệp Trần đã nhận được tin tức Dịch Sơn Hà gửi tới, quân đội đã phong tỏa các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đường khẩu xung quanh sông Thiên Giang để làm địa điểm quyết chiến cho hắn và Tần Đạp Thiên. Trời vừa tờ mờ sáng thì Diệp Trần đã từ trong Tử Kim Hổ Lô lấy ra một bộ võ phục màu trắng để thay đổi, sau đó từ từ đi tới ban công. Chỉ chớp mắt về tới đây cũng đã được 3 tháng, không biết Hy Nguyệt ở thế giới kia sống như thế nào. Dựa theo khoảng thời gian bây giờ mà tính thì nàng ta hiện tại đã là thánh nữ của Lạc Hà Tông. Nhìn ra bên ngoài tuyết trắng nhẹ bay, Diệp Trần không thể không thở dài. Hy Nguyệt, nàng nhất định phải chờ ta, đợi ta giải quyết xong chuyện trên trái đất này sẽ tìm lối vào tu chân giới để đi tìm nàng. Sau một lúc làm nhảm thì Diệp Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông đã được tuyết bay đầy trời bao phủ, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Đợi hôm nay ta chém Tần Đạp Thiên thì trên đời này chắc là không có mấy người dám đến chọc ta nữa. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động thì các cửa kính tự động mở ra. Ngay sau đó Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy lên, cả người đã bay ra bên ngoài cửa sổ, sau đó rất nhanh chui vào trong không trung tuyết đầy trời kia. Thân thể Diệp Trần ở giữa không trung đạp từng bông tuyết mà đi, hơn nữa toàn thân hắn mặc đồ trắng mượn được của Châu Tinh Trì, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không người nào có thể trông rõ được. Đợi hắn sau khi bay ra được vài dặm thì người đã ở trên giữa dòng sông, lúc này mới từ từ hạ xuống, chân đạp xuống mặt sông như dẫm lên đất bằng, từ từ hướng địa điểm ước chiến đi tới. Từ vị trí bây giờ của hắn tới địa điểm ước chiến, nếu như toàn lực chạy đi thì tự nhiên không bao lâu là tới. Tuy nhiên thời gian bây giờ còn sớm, hắn cũng không vội vàng. Vừa thưởng thức cảnh tuyết chung quanh, vừa từ từ đi đường. Một bên khác, sau khi mấy người Đường Thanh Nhã ăn sáng xong, chuẩn bị trở về Vân Châu. Tuy rằng tối hôm qua Diệp Trần đã nói trước, thế nhưng Đường Thanh Nhã vẫn có chút không can tâm. Thẳng đến khi cô ta gõ cửa hồi lâu, bên trong không hề có động tĩnh, lúc này mới tin Diệp Trần đã không còn trong khách sạn, vẻ mặt thất vọng dẫn theo mọi người rời đi. Trước đó đã đặt một chiếc xe buýt cỡ nhỏ, chờ mọi người từ từ rời khỏi thành phố Thiên Hải. Đúng lúc này bỗng nhiên có người mở miệng. đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua Vân Đường Khẩu. Ta sớm nghe người ta nói cảnh tuyết ở Vân Đường Khẩu có thể nói là đẹp nhất thiên hạ. Dù sao thời gian của chúng ta cũng còn nhiều, hơn nữa vừa đúng hôm nay gặp phải tuyết rơi, hay là nhân tiện lần này chúng ta xuống thưởng thức một chút rồi tự sướng, mọi người nghe có được không? Trên xe đều là những người trẻ tuổi năng động, vốn là cái độ tuổi ham ăn ham chơi. Hơn nữa ngày bình thường thì ở trường học đều cảm thấy nhàm chán, hai người vừa qua đi chơi còn chưa thấy đủ. Nghe được đề nghị này lập tức nhào nhào biểu thị sự đồng ý. Bởi vì Diệp Trần rời đi cho nên tâm tình Đường Thanh Nhã có chút xa xút, nhưng lại không đành lòng làm mất hứng thú của mọi người, thế nên nàng đồng ý. 20 phút sau mọi người đã đi tới chỗ lối vào khu du lịch Vân Đường Khẩu. Tuy nhiên để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là trước cổng vào vậy mà mới có tên binh sĩ toàn thân tàn đầy sát khí ngăn chặn tất cả khách du lịch ở bên ngoài. Trương Bằng Vũ nghe ngóng một phen mới biết rõ ràng vì sao lại có chuyện này xảy ra. Nghe nói hôm nay ở đây có đại nhân vật tới, từ tối hôm qua quân đội đã chạy tới nơi này phong tỏa ngăn cản hết cả đường vào. Nghe được tin này mọi người trong lúc nhất thời vô cùng thất vọng. Chúng ta cũng quá xui xẻo đi, một chuyến đi lại không được gì. Mọi người ở đây đều cảm thấy mất hứng. Khi mọi người định rời đi thì đột nhiên lại có một nhóm người đi tới. Đi đầu là mấy người đàn ông cao tuổi, trên người đều mặc quần áo cổ trang, hơn nữa khí thế cực mạnh, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Nhóm người này đi tới chỗ cửa vào, người dẫn đầu. Mấy ông lão mặc quần áo cổ trang từ trong ngực móc ra trong một cái thiếp màu vàng kim. Sau khi binh lý trông coi lối vào kiểm tra thì lập tức cho qua. Mọi người còn lại thấy thế lập tức càng thêm phiền muộn, nhưng đại khái là cũng đã đoán được những người này chắc đều là các đại nhân vật. Lúc mọi người đây chuẩn bị ra về thì hai mắt Đường Thanh Nhã bỗng nhiên sáng lên, hướng về phía trước có một lão giả đang muốn tiến vào lối vào, hét to, Mạnh Gia Gia. Lão giả kia quay đầu nhìn thấy Đường Thanh Nhã đang ở đây cũng lập tức sững sờ, lúc này mới đi tới. Thanh Nhã, làm sao cháu lại ở chỗ này? Lão giả này hóa ra chính là Mạnh Huyền Lễ, khách khanh trưởng lão của Đường gia. Hóa ra, lần đại chiến kinh thiên này ngoài một số ít nhân vật sẽ tới ra quan sát, còn mời các nhân vật ở cấp bậc tông sư và các phái của giới hoa đạo hoa hạ. Trước đây không lâu thì Mạnh Huyền Lễ dưới sự chỉ điểm của Diệp Trần đã thành công đột phá tới cảnh giới tông sư hóa kình. Hơn nữa bản thân hắn cũng chính là trưởng môn của một môn phái, tự nhiên là cũng có tên trong danh sách được mời. Sau khi Đường Thanh Nhã kể lại chuyện vừa xảy ra với Mạnh Huyền Lễ, Mạnh Huyền Lễ cười ha hả một tiếng, chuyện này thì dễ xử lý rồi, các cháu cứ coi như đệ tử của tự nhiên môn ta, cùng theo ta tiến vào cũng được. Mọi người nhất thời mừng rỡ. Mạnh Gia Gia, nghe nói ở đây có đại nhân vật tới cho nên mới bị phong tỏa, không biết là đại nhân vật nào vậy? Sau khi mọi người đi theo Mạnh Huyền Lễ tiến vào trong, Đường Thanh Nhã nhịn không được mở miệng hỏi. Mọi người còn lại cũng thể hiện ra vẻ mặt tò mò nhìn về phía Mạnh Huyền Lễ. Trong mắt của Mạnh Huyền Lễ đột nhiên hiện ra vẻ cổ quái. Cháu không biết sao? Đường Thanh Nhã lập tức sững sờ, có chút khó hiểu hỏi lại. Cháu biết cái gì? Mạnh Huyền Lễ nhẹ gật đầu cười nói. Xem ra, ông nội và chú ba của cháu lại không có nói cho cháu biết. Bọn họ đã không nói, vậy ta cũng không lên lộ ra. Ta chỉ có thể nói ở đây sắp diễn ra một trận đại chiến chấn động cả thế gian. Đại chiến chấn động thế gian? Mấy người Trương Bằng Vũ ở một bên nghe được lời này của Mạnh Huyền Lễ lập tức thi nhau biến sắc. Lão gia tử, chẳng lẽ trong này muốn đánh một trận chiến sao? Bọn họ thấy chung quanh là cứ 5 bước một trạm gác, 10 bước một tổ đội xếp hàng. Khắp nơi đều có binh sĩ tuần tra canh gác, bây giờ lại nghe Mạnh Huyền Lễ nói vậy, tự nhiên không thể không suy nghĩ nhiều, thậm chí có mấy tên nhát gan đã không nhịn được mà muốn trở về nhà chui xuống hầm trú ẩn. Mạnh Huyền Lễ thấy thế lập tức cười ha hả. Ta nói đại chiến chấn động thế gian cũng không phải có nghĩa là đánh trận như kiểu chiến tranh, mà là hai cao thủ tuyệt đỉnh muốn quyết một trận sinh tử chiến ở chỗ này. Các cháu chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, không nên tới chỗ đó chạy lung tung thì chắc chắn sẽ không có việc gì. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, Lưu Hiểu Quân không nhịn được nói thầm. Hóa ra chính là hai người đánh nhau, lại còn làm ra trận thế lớn như vậy sao? Mạnh Huyền Lễ nghe được điều này, lập tức nghiêm sắc mặt nói. Cháu thì biết cái gì? Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian ở cấp bậc tiên nhân, không thua gì một trận chiến tranh cỡ nhỏ. Nếu không ngăn cản, người bình thường ở bên ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng. Nói tới đây Mạnh Huyền Lễ chợt khoát tay áo mà nói. Thôi được rồi. Các cháu cũng không phải người trong võ đạo, có nói với các cháu cũng không hiểu. Nói tóm lại một câu, đợi lát nữa sau khi đi vào cần phải đi theo bên cạnh ta, bằng không sơ sẩy là mất đi cái mạng nhỏ, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Lưu Hiểu Quân vốn chỉ thuận miệng nhỏ giọng nói thầm một câu, bị Mạnh Huyền Lễ răn dạy một trận, lập tức bị dọa cho phát sợ, vội vàng cuống quýt gật đầu xin vâng, không dám ăn nói tùy tiện nữa. Chỉ chốc lát thì một ngọn núi nhỏ cao hơn 100 mét xuất hiện ở phía trước. Trong nhóm người, ít người không phải là lần đầu tiên tới đây. Biết vượt qua ngọn núi nhỏ trước mắt này, đằng sau chính là Vân Đường Khẩu, có phong cảnh đẹp nổi tiếng cả nước. Bởi vì nguyên nhân tuyết rơi cả đêm, trên bậc đá đã xuất hiện tầng tuyết khá dày. Hơn nữa trước đó chắc là có nhiều người đã đi qua, tầng tuyết này đã bị dẫm đến bằng phẳng ra, và còn bóng loáng. Mạnh Huyền Lễ và mấy tên đệ tử tự nhiên môn dẫm lên đất bằng. Nhưng mấy người Trương Bằng Vũ thì lại không được, mất gần 20 phút dùng cả tay cả chân, mệt tới thở hổng hộc như trâu mới leo được lên đỉnh núi. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ đã bị cảnh đẹp trước mắt cuốn hút. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn ở phía trước hướng về phía đông chảy xiết mà đi, độ rộng của mặt nước phải tới gần 10 dặm. Ở phía hai bên bờ, từ cây cối tới sông núi, tất cả đều như được bao phủ trong một chiếc áo bạc. Còn có 10 ngôi đỉnh cổ lặng lặng đứng đó, tuyết bay nhẹ nhàng, nước sông cuồn cuộn, mây mù lượn quanh, quả nhiên là cảnh đẹp như thơ như họa, làm cho người ta phải sợ hãi thán phục sức mạnh kỳ vĩ của thiên nhiên. Bỗng nhiên, không biết có ai đó hô lên một câu, "Các người mau nhìn kìa, trên sông thế mà có người còn đang câu cá." Mọi người nghe được điều này vội vàng tập trung nhìn vào, "Đúng vậy à?" Chỉ thấy có một chiếc thuyền lá ở vị trí hỗn loạn nhất của dòng sông, mà ở trên chiếc thuyền kia thì có một bóng người đang mặc một chiếc áo khoác làm bằng lá cây khô, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên nhìn không rõ. Kìa ai câu tuyết bên sông, áo tơi nón lá, một ông thuyền trài. Cảnh đẹp trước mắt này ngược lại rất phù hợp với câu thơ cổ do Lão Trần vừa đọc. Đây chắc chắn là một thiết kế cố ý tạo ra là điểm ngắm cảnh, bằng không thì thuyền nhỏ như vậy làm sao có thể dừng lại một vị trí bất ổn định như thế chứ. Không sai, thuyền này khẳng định đã được nhân viên công tác trong khu vực này cố định nó ở dưới đáy sông cho nên nó mới không di động, và người kia thì chắc cũng là người giả, hình nộm thôi. Mọi người vừa đi vào trong một cái đỉnh cổ để tránh tuyết vừa nhao nhao trao đổi. Mạnh Huyền Lễ nhướng mày đang muốn răn dạy mấy người này không được nói bậy, thì cách đó không xa trong một cái đỉnh cổ lập tức chuyển tới tiếng cười giễu cợt. Đứa nhỏ không biết chuyện này từ đâu tới, cũng dám nói bậy nói bạ ở chỗ này, không sợ để cho người khác nghe được mà cười tới rụng cả răng cửa sao? Mọi người theo tiếng nói vừa phát ra nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một người đàn ông trung niên có dáng người gầy gò, mặc một bộ quần áo cổ trang màu trắng đơn giản, hai tay chắp phía sau, vẻ mặt trào phúng. Trương Bằng Vũ nghe được điều này nhất thời tức không nhịn nổi, cũng quên đi lời dặn trước đó của Mạnh Huyền Lễ, theo bản năng trả lời một câu. Chúng ta cũng không nói chuyện với ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Làm càn. Người đàn ông trung niên kia nghe được điều này lập tức giận dữ, duỗi hai ngón tay ra hướng tới tuyết động trên lan can kẹp lấy, rồi nhấc lên một khối tuyết nhỏ hất về phía Trương Bằng Vũ. Siêu. Mảnh tuyết nhỏ kia vậy mà sắc như phi đao hướng Trương Bằng Vũ nổ bắn mà tới. A. Mọi người nhất thời nghe tiếng thét thất thanh, Trương Bằng Vũ càng bị dọa đến hồn phi phách tán. Ở vào thời khắc mấu chốt, Mạnh Huyền Lễ ở bên cạnh liền ra tay, chỉ thấy hắn thuận tay chảo một cái, mảnh tuyết vô cùng mãnh liệt kia nháy mắt đi bị Mạnh Huyền Lễ hút vào trong lòng bàn tay, sau đó tùy tiện vò đi. Xì, mảnh tuyết vừa rồi còn sắc bén như đao nháy mắt đã biến thành một đoàn hơi nước. Cái gì? Người trung niên mặc áo trắng kia hai mắt lập tức co rút lại, trong nháy mắt đã không còn ngạo khí trước đó, vội vàng hướng về phía Mạnh Huyền Lễ chắp tay thi lễ cùng kính nói, hóa ra là tông sư ở trước mặt, vãn bối thất lễ. Mạnh Huyền Lễ cười ha hả một tiếng hào sảng nói, không sao cả, là người của ta vô lễ trước, công phu ám khí của các hạ rất cao minh, chẳng lẽ là của đường môn sao, không biết xưng hô với lão tiền bối Đường Thiên Vinh như thế nào. Người đàn ông trung niên áo trắng vội vàng nói, Đường Thiên Vinh chính là cha của vãn bối là Đường Nghị Thanh, không biết tiền bối là vị cao nhân nào vậy. Sau khi hai người nói chuyện một phen thì càng nói càng ăn ý, Đường Nghị Thanh dứt khoát lấy hai tay nhấn trên lan can, hai chân đạp một cái, liền lao ra khỏi đỉnh cổ, sau khi nhấp nhô hai cái đã nhảy vào bên trong đỉnh cổ chỗ mấy người Mạnh Huyền Lễ. Trương Bằng Vũ nhìn thấy đối phương chớp mắt đã bay tới trước người mình, động tác võ thuật cực kỳ kinh điển giống như kiểu tuyết sơn phi hồ, thì lập tức giật nảy mình, vội vàng trốn tới sau lưng Mạnh Huyền Lễ. Đường Nghị Thanh hướng về Trương Bằng Vũ nở ra nụ cười hiền lành nói, anh bạn nhỏ chớ sợ hãi, trước đó là lão ca ta không đúng, hãy xin tha lỗi.